Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Băng hồn khoa học kỹ thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu địa phương mua lại. Còn dư lại sự việc cần ghi danh công ty. Tìm công ty lắp đặt thiết bị đối với sân sửa sang. Phòng gym gió gì cách. Làm sao đựng tu. Phương diện này để cho Mộc Tiểu Mỹ mình cùng Triệu Nhã Phương hai người thương lượng làm đi đi. Tiền đều ở đây Mộc Tiểu Mỹ trong tay. Các nàng muốn thế nào thì làm thế đó. Lý trí ở Mộc Tiểu Mỹ nơi này đợi hai ngày. Nhất định chính là ở Ôn Nhu Hương Lý. Để cho hắn cũng không muốn đi. Duy nhất để cho lý trí có chút khó chịu là Phương Quả Hương lại lấy dưỡng thương mượn cớ y ở chỗ này không đi. Mỗi ngày thấy nàng, lý trí trong lòng đều có muốn quất nàng một bữa xung động. Không tại sao, chính là đơn thuần muốn quất nàng. Đơn giản buông lỏng hạ tâm tình sau này, lý trí toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong công việc. Hắn có nhiệm vụ, thư ký Phương, giúp ta đặt một bản đi Nhật Bản Tokyo vé máy bay. Lý trí gọi bí thư vào. Bình tĩnh nói, Vương Nghiến Thiến đi tới, nhìn lý trí gật đầu nói, ông chủ, ngày tháng muốn đặt ở số mấy? Thư ký là lý trí mới vừa để cho Hoàng Nguyệt Anh từ bên ngoài lương cao đào tới. Trình độ học vấn, lý lịch, năng lực, thậm chí tướng mạo mọi thứ xuất sắc, hơn nữa tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, làm việc giàu kinh nghiệm, đến lý trí bên người sau này. Đều vô dụng lý trí nói gì nói nhảm, liền trực tiếp đem nàng nên đón lấy công tác, toàn bộ kéo đã qua, tạm thời treo tựa vào xe hơi băng hồn, công ty dưới cờ. Bất quá sau này làm tốt, lý trí dùng thuận tay, hắn đi tới chỗ nào, đối phương thì phải cùng tới chỗ nào, đây cũng là ban đầu hai người gặp mặt sau này. Nói xong, chiều mai đi, lý trí suy nghĩ một chút nói. Tốt, lý trí hỏi, đúng rồi, để cho ngươi điều tra nhà kia sinh vật công ty, có tiến triển sao? Có chút tiến triển, nhà kia sinh vật công ty đầy đủ tên là Công ty Hữu Hạn Chế Thuốc Cửu Tinh Sinh Vật. Là một nhà trong mô hình nhỏ sinh vật thuốc men công ty. Trụ sở chính ở Thượng Hải, liên doanh 300 triệu, ông chủ kêu qua nhã, là một người sinh vật học tiến sĩ. Bây giờ công ty đang nghiên cứu một loại kháng ung thư tính chất dược vật. Đã sắp đến thí nghiệm lâm sàng giai đoạn. Vương Thừng Thiến gật đầu nói. Thị giá nhiều ít. Lý trí suy tính hỏi. Ngoại giới đánh giá đại khái ở 6 đến 800 triệu bây giờ. Dĩ nhiên nếu như đối phương trong tay bây giờ nghiên cứu cái món này kháng ung thư dược vật nếu như. Có thể đưa ra thị trường. Thành phố dường như hẳn sẽ tăng vừa được 50 đến 8 tỷ cỡ đó. Ông chủ, cũng chính là Cửu Tinh Sinh Vật, tổng kỹ sư Qua Nhã. Cũng là một cái người phụ nữ đặc biệt có năng lực. Là một nhà công ty đáng giá đầu tư lâu dài. Vương Thiến Thiến bình tĩnh nói. Liên quan tới Cửu Tinh Sinh Vật, công ty này. Lý trí cũng là tình cờ ở một nhà qua báo chí thấy. Là biết trước người đẹp sinh vật tiến sĩ Qua Nhã đại danh. Tiến tới mới biết Cửu Tinh Sinh Vật. Nói cách khác, ông chủ Qua Nhã đại danh muốn xa cao hơn nàng Cửu Tinh Sinh Vật công ty. Qua Nhã coi là ở trên là còn trẻ thành danh, 25 tuổi trở thành sinh vật học tiến sĩ, 26 tuổi nổi danh sinh vật giới. Ít có thiên tài. Lý trí nhìn chúng không phải Cửu Tinh Sinh Vật chế thuốc công ty. Nói chính xác, hắn là coi trọng Qua Nhã, người này không thiếu tiền, nhưng là lý trí thiếu người, nhất là có thể thay hắn làm việc, lại người có năng lực, liên lạc qua đối phương sao? Vương Thừng Thiến gật đầu nói, dò xét tính liên lạc qua, nhưng là bởi vì Cửu Tinh Sinh Vật thuốc mới đã đến gần thành công giai đoạn. Cho nên cũng không có bán ra công ty dự định. Lý trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói. Vậy có thể hay không giúp ta hẹn gặp một chút vị này, Qua Nhã, tiến sĩ. Để cho ta cùng nàng gặp mặt. Tiến sĩ Qua Nhã bây giờ bề bộn nhiều việc, tạm thời cự tuyệt cùng người bất kỳ gặp mặt. Vương Thiến Thiến lắc đầu, nàng đã thay Lý Trí hẹn qua, bất quá lại bị đối phương cự tuyệt. Lý Trí sau khi suy tính, nói, vậy thì phái người đi điều tra một chút tiến sĩ Qua Nhã chỗ ở tình huống. Ta tự mình đi một chuyến. Vương Thiến Thiến do dự một chút, nhẹ giọng nói, ông chủ, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Không mời mà tới thôi. Lý Trí cười dựa vào ghế, nói, tin tưởng tiến sĩ Qua Nhã đối với như vậy quý khách, chắc đã sớm thành bình thường đi. Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, không nói gì. Lý Trí vẫy tay, tỏ ý đối phương có thể đi ra ngoài. Dựa vào ghế, chuyển nhìn lại cửa sổ cảnh sắc bên ngoài. Lý Trí ý nghĩ trong lòng, người ngoài căn bản không đoán ra. Nói thí dụ như Lão Hoàng. Lão Hoàng liền không hiểu rõ. Thật tốt xe hơi công ty bất kinh doanh. Mình vị này trẻ tuổi ông chủ nhỏ, tại sao phải ghi danh một nhà công nghệ cao công ty? Còn đem xe hơi băng hồn công ty hệ thống trí năng điều khiển xe băng hồn từ xe hơi trong công ty chia lìa đi ra ngoài. Lần nữa gây dựng băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh nhưng nhìn rất rõ ràng. Xe hơi băng hồn công ty đáng giá tiền nhất. Bây giờ chính là Lý Trí trong tay cái này bộ băng hồn trí tuệ và năng lực hệ thống điều khiển xe. Cũng gọi tắt băng hồn hệ thống hoặc là băng hồn trí tuệ và năng lực. Bây giờ đem băng hồn hệ thống chóc xe hơi băng hồn công ty rất dễ dàng. Bởi vì toàn bộ công ty đều là Lý Trí tài sản. Cũng chỉ đều là Lý Trí đồ. Hắn muốn thành lập mấy công ty là có thể thành lập mấy công ty. Ông chủ là vì sau này xe hơi băng hồn công ty đưa ra thị trường trước thời hạn làm chuẩn bị. Bây giờ đem xe hơi băng hồn công ty cùng băng hồn khoa học kỹ thuật công ty tách ra, liền tránh khỏi sau này phiền toái. Xe hơi là xe hơi, băng hồn hệ thống là băng hồn hệ thống. Như vậy có thể để cho công ty lợi ích tối đại hóa. Liền giống như Ali cùng Alipay. Lý Trí nghĩ, xa so Hoàng Nguyệt Anh nghĩ phải sâu xa. Hắn có thể không chỉ là vì sau này thuận lợi, xe hơi băng hồn, công ty đưa ra thị trường. Trọng yếu hơn chính là, trong tay cái này bộ, băng hồn hệ thống, so xe hơi băng hồn. Còn có phát triển tiền cảnh. Nói cách khác, băng hồn hệ thống cùng xe hơi băng hồn so, càng có giá trị, càng làm cho Lý Trí để ý. Sau này, người máy, đại quân nồng cốt, nói không chừng thì phải thả vào cái này bộ, băng hồn trí tuệ và năng lực trên mình. Ở sau này, còn có tinh tế chiến hạm nhóm. Đi Nhật Bản, trừ là vì gặp Đồng Tiểu Nhu trở ra, Lý Trí còn có chuyện khác, thời gian không nhiều. Hắn phải nhanh một chút mở ra mình bố trí. Tạm thời tiến vào Lý Trí tầm mắt nhân tài. Có ba cái. Cái đầu tiên chính là cửu tinh sinh vật chế thuốc công ty, sinh vật tiến sĩ Qua Nhã. Cái thứ hai là Nhật Bản con số nữ hoàng, Hạc Mỹ Vũ. Hạc Mỹ Vũ năm nay mới 16 tuổi. Nhưng là nàng hiện ra con số thiên phú, để cho mọi người thán phục. Tiến tới ở máy vi tính con số kỹ thuật ở trên. Có giống như thần đột phá. Cho nên, bị gọi là con số nữ hoàng. Lý Trí nhìn chúng, tránh sự Hạc Mỹ Vũ ở con số phương diện mới có thể. Nếu như phần này mới có thể ứng dụng vào trí tuệ và năng lực chương trình, lĩnh vực. Tuyệt đối là trong một vạn không có một nhân tài. Cái thứ ba liên bang Nga âm nhạc thiên tài. Noe, sinh vật, số học, âm nhạc, ba cái lĩnh vực là Lý Trí gần như muốn đặt chân. Trừ Nga Sô Noe trở ra, Qua Nhã cùng Hạc Mỹ Vũ đều là phái nữ. Trai gái tỷ lệ là 1:2. Lý Trí thật không có gì đặc biệt yêu thích. Đơn thuần chính là thấy được. Liền đạt, có lẽ có chút theo bản năng nghiêng về phái nữ. Noe bên này. tương đối dễ dàng một chút, dẫu sao hắn chỉ hiện ra mình ở âm nhạc phương diện thiên phú. Cho nên tương đối khá đào một chút, Lý Trí đã phái người đi nước Nga, hy vọng có thể thuận lợi đem hắn mang về. Sinh vật tiến sĩ qua nhã, cũng còn dễ nói, dẫu sao người ở trong nước, luôn có tiếp xúc không gian. Ba người bên trong nhất không dễ đối phó chính là Hạc Mỹ Vũ. Nàng bị gọi là con số nữ hoàng. Tại Nhật Bản là quốc bảo cấp một nhân vật. Lý Trí muốn đem nàng dễ trở lại, tương đối muốn có rất lớn độ khó. Khá tốt, ba người mặc dù đều là ở phương diện khác tinh anh, nhưng là cũng không có đột phá người bình thường phạm vi. Còn đang bình thường người hiểu trong phạm vi. Lấy Lý Trí năng lực bây giờ, muốn đào những cái kia tiến vào quốc gia tầm mắt tất cả nước kỳ năng dị sĩ. Năng lực ở trên tạm thời còn kém một ít, đứt đoạn từ từ toan tính chi. Từ buổi chiều, một mực ở trong phòng làm việc ngồi vào hoàng hôn, Lý Trí đều không động địa phương. Đừng lấy vì hắn là đang ngẩn người. Hắn nếu muốn rất nhiều vấn đề, vuốt thuận mình ý nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì để cho Tinh Vân 9 sửa đổi qua thân thể, đầu óc hắn cũng không đủ dùng. Lý Trí một loạt bố trí, nhìn như xốc xếch, thật ra thì đều có một cái tuyến xuyến liên trước. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không thấy rõ con đường này cuối cùng liền đứng lên là cái gì. Vương Thiến Thiến gõ cửa một cái, cầm một ly cà phê đi tới, thả vào Lý Trí trước mặt. Nhẹ giọng nói, ông chủ, liên quan tới tiến sĩ qua nhã chỗ ở, đã tra được, tiến sĩ qua nhã sự việc, đợi ta trở lại nói sau, đi trước Nhật Bản. Lý Trí gật đầu một cái, mở mắt ra, nhìn nàng cười một tiếng, thời gian không còn sớm, ngươi cũng xuống ban đi, cái này hai ngày mệt lả, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, lần này đi Nhật Bản. Ngươi cũng không cần đi theo. Vương Thiến Thiến không lên tiếng, gật đầu một cái, nàng tôn trọng ông chủ ý kiến. Lý Trí vươn vai một cái, từ trên ghế đứng lên, cười nói, đi thôi, buổi tối ta mời ngươi cùng đi ăn tối. Có thể cự tuyệt sao? Vương Thiến Thiến cười hiếm có mở ra một đùa giỡn. Lý Trí lắc đầu, không thể, thật bá đạo, ha ha. Lý Trí dẫn đầu đi ra phía ngoài. Trụy Tinh lâu ngừng buôn bán. Lần này ngừng buôn bán thời gian đại khái ở một tháng. Sửa sang chỉnh đốn, đem như cũ cửa hàng mặt tiền cùng chừng lân cận 6 cửa tiệm mua lại hết. Nội bộ đả thông, ở như cũ trên căn bản, diện tích làm lớn ra gấp 7 lần. Bất kể là phía trước thính, vẫn là sau bếp, tất cả hết thảy phương tiện toàn bộ đánh loạn lần nữa bố trí, sửa sang. Mộng Như Bình cùng Trụy Tinh lâu tất cả nhân viên, bao gồm phục vụ viên đoàn đội cùng sau bếp đoàn đội, tiếp thu ý kiến hữu ích, cùng nhau tham dự xây cất mới Trụy Tinh lâu. Sửa chữa xong ngày đó, chính là Trụy Tinh lâu chính thức buôn bán thời điểm. Lý Trí xài 5 triệu lắp ráp cửa hàng mặt tiền, còn không có dùng 2 tháng. Liền đều bị tháo bỏ. Đối với lần này Lý Trí cũng không có oán trách cái gì. Ngược lại càng coi trọng Mộng Như Bình. Người phụ nữ này tạm được, chí ít còn có như vậy mấy phần quyết đoán. Dám làm dám vì, không hiện ra không phóng khoáng tới. Trụy Tinh lâu không thể đi, Lý Trí chỉ có thể tùy tiện tìm một nhà tốt nhà hàng Tây. Thời điểm dùng cơm, Lý Trí nhìn Vương Thiến Thiến cười hỏi, đối với ngươi vấn đề riêng, ta biết quá mức ít, Vương tiểu thư ngươi hẳn kết hôn rồi chứ? 28 tuổi, rất nhiều người cũng đã có đứa nhỏ. Vương Thiến Thiến rất có nữ nhân vị, là cái loại đó có thể nhỏ xem càng vào mắt người phụ nữ, giàu kinh nghiệm, lưu loát, là nàng phong cách, kết qua, bất quá đã ly dị. Bây giờ độc thân, có cô con gái, năm nay 6 tuổi, Vương Thiến Thiến nhấp một hớp rượu chát, chứa cười nói, Lý Trí sững sốt một chút, xin lỗi nói, thật xin lỗi, cái này ta còn thật không biết. Không quan hệ, Vương Thiến Thiến lắc đầu một cái, cười nói, đối với ta mà nói, hẳn là chuyện tốt, có gia đình mà nói, ta không thể nào ra làm việc, cũng không biết trở thành mình bây giờ. Công tác và gia đình mâu thuẫn sao? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Vương Thiến cười khổ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cho ông chủ làm việc, ngủ so chó trễ, dậy so gà sớm, ông chủ để cho làm thêm giờ phải làm thêm giờ. Có chuyện một cú điện thoại phải đến, ngươi lấy vì rất dễ dàng sao? Là không dễ dàng, Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, vậy con gái ngươi đâu? Ai theo xem? Mẹ ta. Vương Thiến Thiến nhẹ giọng nói, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đi theo bên người ta, đoán chừng ngươi sau này sẽ càng khổ, mệt mỏi hơn, cùng con gái ngươi ở chung với nhau thời gian càng thiếu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi cảm thấy công việc này không thích hợp ngươi, ta có thể giúp ngươi tìm một phần tương đối thanh nhàn một chút công tác. Chí ít sẽ không giống đi theo bên người ta như vậy. Cực độ chèn ép người tư nhân sinh hoạt không gian. Hơi dừng lại, vừa cười nói, dĩ nhiên, người nếu như nguyện ý đi theo bên người ta, cũng biết thu hoạch rất nhiều thứ. Nói thí dụ như tiền bạc, sự nghiệp, ta đối với người bên cạnh mình, suy nghĩ một chút đều rất thoải mái. Cảm ơn ông chủ, ta rất thích bây giờ công việc này. Có tính khiêu chiến, sau này nếu như có cần, ta sẽ hướng ông chủ ngài nói. Vương Nghiến Thiến cười nói, nàng mới tới lớp không hai ngày, Lý Trí đối với nàng không được rõ. Vương Thiến Thiến giống vậy đối với Lý Trí cũng không phải rất hiểu. Ai biết hắn là lời thật, vẫn là ở cho mình đào hố đây, có thể tìm một phần thu vào cao như vậy công tác. Không dễ dàng. Làm một danh sách thân mẹ, Vương Thiến Thiến cũng biết tiền bạc cùng sự nghiệp tầm quan trọng. Thừa dịp lúc còn trẻ không liều mạng vồ, chẳng lẽ muốn cùng già rồi sau này sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối-vo/nối-si-si-gạch-nối-ton/gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.